My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Hải quái chi bí. Behemoth, ngâm. Hải thú giống là rất hài lòng gầm nhẹ một tiếng. Gây Mana cũng khanh khách cười không ngừng. Yên lặng nhìn thoáng qua Salam. Cùng nàng tương phản, Salam thay đổi lúc trước lãnh khốc, biến càng ngày càng ôn nhu. Đối mặt với Mana, Salam luôn luôn lại tại trong lúc vô hình triển lộ ra ôn nhu một mặt. Đương nhiên, đối với cái này, Sengo đương nhiên sẽ không ngay trước Salam nói ra. Ngay tại cái này lúc, oanh, một tiếng vang thật lớn, biển cả lăn lộn, ngay sau đó, một đạo cao vót tới mây cột nước đột nhiên cũng là tuôn ra. Tới nương theo thì là một cái tương tự cự quy hải thú. Hải thú che trời, ẩn hiện tứ chi tựa như từng đạo cao ốc chọc trời. Hết sức thô trạng, càng làm cho người ta hoảng sợ là cái kia thấm lấy đen kịt, tựa như tinh không thâm thúy mai rùa, giống như một mặt bóng loáng bình kính, chiếu rọi khác trời xanh. Tục ngữ nói, mai rùa càng là bóng loáng, càng là cổ lão. Bây giờ, nhìn qua cái này còn như khay ngọc mai rùa. Có thể nghĩ, cái này cái cự đại hải quy đã lâu. Sengo thậm chí hoài nghi, đầu này hải quái, bắt đầu tại vượt xa bình thường bình minh thời đại. Một lát, một đạo chuông bạc giống như tiếng cười phá vỡ chết yên tĩnh giống nhau. A, lại tới một cái. Mana kích động nhảy dựng lên, nhìn phá lệ hưng phấn. Mà như vậy lúc, Sengo lại là nhíu mày, ẩn ẩn cảm giác bầu không khí đều là nhất thời khẩn trương lên. Nghi ngờ nhìn hướng chân trời, lại ngạc nhiên phát hiện, nâng Mana Leviathan, vậy mà cùng trong biển cái kia cự đại hải quy rằng co. Mà càng làm Sengo kinh dị, là Mana lúc này trên mặt biểu lộ hơi có vẻ quỷ dị. Khóe miệng đường cong đã không giống bình thường tiếu dung, trong mắt lóe dị dạng hào quang, lại là băng lãnh lóe ra hàn quang, giống như là đang mong đợi bọn chúng đánh nhau. Ngoặc kép, Mana, Mana, nghe được Sengo kêu gọi, thật mới từ vừa rồi trong hưng phấn lấy lại tinh thần. Một mặt vô tội lệch ra cái đầu nhìn xem Sengo, nghị trưởng đại nhân, làm sao rồi, mà nhìn xem Sengo Mana, lại cùng trước đó nàng không có gì khác biệt, chẳng lẽ nàng còn có một nhân cách khác? Trong lòng như có điều suy nghĩ, Sengo lại là không khỏi lắc đầu, giờ phút này không là để ý cái này thời điểm, tuyệt đối đừng để bọn chúng ở chỗ này hồ nháo, sẽ dẫn tới đại phiền toái. Nhàn nhạt dặn dò một tiếng, Sengo chậm rãi xoay người đi. Là, nghị trưởng đại nhân, thiếu nữ nhìn đáng yêu lại vô hại, chạy chậm đến tiến lên hô to. Các người muốn hữu hảo ở chung a? Ô, trong biển cái kia hải thú phát ra trầm thấp gào thét. Cũng theo đó lúc, con này to lớn thoạt nhìn như là một cái dị biến cự đại hải quy. Bóng loáng mai rùa dĩ nhiên là không ngừng lăn lộn, lộ ra mọc ra vô số bén nhọn vách đá, giống như là từng tòa che kín rêu xanh hòn đảo, tráng kiện mọc đầy lân phiến tứ chi, từ lăn lộn trong nước biển lộ ra, hữu lực hàm dưới khẽ nhếch, lộ ra trống trải khoang miệng, mặc dù không có Leviathan như vậy răng nhọn, miệng bên trong mọc đầy thật nhỏ răng cưa. Nhìn không giống như là ăn thịt loại hải thú. Nó thân thể cục kịch chậm rãi hướng phía bờ biển tới gần. Mà cái này lúc, Mana mới kinh ngạc phát hiện, cái này một cái cự đại hải quy, không chỉ có thể ở trong biển tự do trườn, còn có thể trên đất bằng hành tàu. Hoàn toàn lưỡng thê loại sinh vật, nhưng là so với lưỡng thê loại động vật, nó càng thêm to lớn dọa người. Cùng Leviathan so ra, nó là hoành bản phóng đại, Leviathan như rắn, thân dài ngàn mét chi cự, mà trước mặt rùa biển giống như hải thú độ rộng liền là vài trăm mét. Dù là xưng là một cái cỡ nhỏ hòn đảo cũng là không đủ. Bành, bành, bành, đại địa chấn động, tựa như địa chấn đánh tới. Ngước mắt nhìn lại, mới ngạc nhiên phát hiện, đó là một cái lớn không cách nào hình dung rùa biển. Chân đạp đại địa chậm rãi mà đến, từ xa nhìn lại, giống như một đạo tường thành quét ngang mà đến. Có thể nghĩ, cái này là bực nào đáng sợ, mà đợi, cái này một cái cự đại hải quy đi đến trên bờ cát. Nó lại là nhìn thật sâu một chút mana, yên lặng cuộn lên tứ chi, cúi đầu xuống quỳ ngồi trên mặt đất bên trên. Mana to gan tiến lên sờ lên nó ướt nhẹp cái mũi. Ha ha ha, giống như một cái đại hải quy nha. Thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ trên dung nhan tràn đầy vui sướng, nhưng ngược lại lộ ra một tia buồn rầu. Cho nó lấy tên là gì tốt đâu? Ân, một lần suy nghĩ về sau, nàng giống như có linh cảm, chỉ lên trước mặt cự đại hải quy hô to. Ngươi chính là Behemoth. Nghe mana thanh âm, Sengo bỗng nhiên chấn động. Nếu như hắn ký ức không có sai, Leviathan cùng Behemoth đều là trong truyền thuyết hải quái danh tự thôi. Mana làm sao lại cơ duyên xảo hợp cho chúng nó lấy loại này danh tự? Trong cõi U Minh tựa hồ có người tại chỉ dẫn lấy nàng. Chỉ là, Sengo không biết là, những này hải quái nghe lệnh của hải vương, mà các đời hải vương đều sẽ cho chúng nó mệnh danh. Mấy trăm năm qua, bọn chúng đều bị xưng hô như vậy. Là lấy, cái này đều cũng không phải là mana ý tưởng đột phát, mà là nhìn thấy bọn chúng, tên của bọn nó liền sẽ tại nàng trong đầu tung ra. Đây là lạc ấn tại lịch đại hải vương trong trí nhớ thần bí truyền thừa. Hắc hắc, mana tại Behemoth bên người chạy tới chạy lui, hiếu kỳ đánh giá thân thể của nó cấu tạo. Sa Lam tỉ tỉ, người cũng tới sờ sờ nha. Trơn bóng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Sa Lam mặt lộ sầu khổ. Nàng đối với loại này sền sệt nước đọng bây giờ không có hảo cảm. Converter Miss Dux mà cái này lúc đã rời đi Sengo lại là đột nhiên xuất hiện tại Behemoth trên lưng. Cẩn thận thăm dò, nhìn từ xa giống như là bén nhọn cứng rắn gai, đi đến bên trong mới phát hiện phía trên sinh cơ giạt rào, mười phần rộng rãi. Sau đó, Sa Lam ôm mana cũng là nhảy tới. Hoa, mana bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, không kiềm hãm được cảm khái nói, giống như trong biển rừng rậm a, rêu xanh bầy đầy mặt đất, mọc ra nhiều đám sắc thái lộng lẫy san hô, rất nhiều sò hến mở ra vỏ sò, lộ ra từng khỏa sáng chói trắng nõn chân châu. Mỗi một chỗ đều lóng lánh quang mang, cũng không ít mắc cạn loài cá tại nó trên lưng giãy giụa nhảy lên. Sa Lam, ngươi cảm thấy phía trên này hoàn cảnh thích hợp ở lại sao? Sengo khóe miệng khẽ nhếch, một cái to gan ý nghĩ tại trong đầu hắn nhảy ra. Ở lại, Sa Lam không khỏi hơi kinh ngạc, tại nó trên lưng sao? Ngoặc kép chấm chấm, không gặp Sengo gật đầu. Sa Lam mới nhìn quanh một lần bốn phía, nhân loại ở chỗ này, y nguyên nhỏ bé trông không đến cuối cùng, nhưng nếu quả như thật muốn sinh hoạt ở nơi này, cũng không phải là không được. Mai rùa tựa như một chỗ lục địa, ngay cả thực vật đều có thể sinh trưởng, lại có cái gì không thể nào đâu. Hơi cải tạo một lần, nói không chừng còn có thể đem nơi này làm cái thứ hai căn cứ. Nếu quả thật muốn cân nhắc ở chỗ này sinh hoạt, có phải hay không phải làm cho tốt nó tùy thời lặn vào trong biển chuẩn bị? Sa Lam nhắc nhở, tỉ như tránh né địch nhân truy kích cùng điều tra, hoặc là tiến hành ẩn núp. Không sai, Sengo chính nghĩ đến cái này phương diện, thật muốn ở chỗ này sinh hoạt mà. Mana gương mặt bởi vì hưng phấn mà choáng phấn hồng, mười phần kích động nói. Behemoth nói, lặn biển lúc nó có thể từ miệng bên trong nôn ra bong bóng, đem không khí khóa lại bao khỏa tại trên lưng, dạng này liền không cần lo lắng ở trong biển sinh hoạt rồi. ngoặc kép, Sengo cùng Salam đều hơi có vẻ kinh dị nhìn xem nàng. Cũng không phải là ngạc nhiên tại Mana có thể cùng Behemoth giao lưu, mà là Behemoth có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện. Hẳn là trước đây thật lâu, nơi này cũng có đã từng có người ở. Sengo hỏi, ngoặc kép, Mana yên tĩnh lắng nghe trong chốc lát, mới mở miệng nói, mấy trăm năm trước kia, có nhân loại tại rùa biển trên lưng sinh hoạt qua, khi đó vẫn là đời thứ nhất hải vương lãnh đạo dân chúng. Nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy một chút đổ nát thê lương. Tại Behemoth phần lưng bộ phận sau, còn có một mảnh chiếm diện tích cực lớn rừng rậm. Không giống như là trên lục địa rừng rậm, nhưng lại giống rừng mưa nhiệt đới rậm rạp. Nhưng là hải vương sinh mệnh có hạn, mọi người cũng chán ghét ở trên biển phiêu bạt, ngược lại cắm rễ ở lục địa. Rùa biển liền một lần nữa về tới trong biển, chờ đợi một nhiệm kỳ hải vương triệu hoán. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN